Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liệu truyện hay. Hiện nay thì Liệu truyện có một mong muốn, đó là các video mà Liệu truyện đang phát hành sẽ nhận được đề xuất để Liệu truyện có cơ hội được tiếp xúc với nhiều khán giả hơn, có cơ hội được phục vụ nhiều quý thính giả hơn. Vì vậy, Liệu truyện mong muốn các quý thính giả yêu quý khi nghe truyện của Liệu truyện thì hãy ủng hộ Liệu truyện bằng cách like và share video để Liệu truyện có thể tiếp cận được với nhiều người hơn. Liệu truyện xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ thì Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 197 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhưng mà làm sao lão ta biết được bây giờ ông Bạch còn đang muốn gọi Trần Bình là cha đây? Ha ha ha, Tôn Thế Mậu cười nói. Ông Bạch à, ông Bạch, ông cũng có ngày ông phải sợ hãi như thế này. Mấy năm nay ông đối đầu với tôi như thế nào hả? Bây giờ tôi trả lại hết cho ông. Mau thả thuyền của tôi ra, nếu không tôi sẽ chặt đứt từng ngón tay của con trai ông. Cái này được rồi, đừng làm gì cậu ấy, tôi lập tức thả thuyền của ông ra. Ông Bạch vội vàng hét lên. Tất cả mọi người trong nhà kho đều nở nụ cười. Ông Bạch à, ông Bạch, ông cũng có ngày hôm nay, dám đối địch với nhà họ Tôn chúng ta. Chờ một chút. Khi mọi người đang cười nói vui vẻ, thì một giọng nói không đúng lúc vang lên. Đó là Trần Bình. Tôn Thế Mậu, những thứ trên thuyền rất quan trọng với ông sao? Trần Bình hỏi. Tôn Thế Mậu cau mày. Nói thừa, không chỉ quan trọng, đó là mạng sống của lão ta, Tôn Thế Mậu. Một phần lý do khiến tập đoàn Tôn Thị của lão ta có chỗ đứng ở Thượng Hải là lão đã hỗ trợ một số thương nhân nước ngoài buôn vũ khí. Chẳng qua là hàng quá nặng, không thể vận chuyển bằng máy bay. Đi ô tô thì không thể qua được chốt kiểm tra các quốc gia, nên chỉ có thể đi bằng đường biển. Đi bằng đường biển sẽ phải đi qua vùng biển đằng sau phía bắc Thượng Hải này. Dựa vào loại hình kinh doanh bí mật này, Tôn Thế Mậu được một số thế lực nước ngoài giúp đỡ và chen chân được vào các gia đình đứng đầu Thượng Hải, mới có được một cao thủ như Vincent làm vệ sĩ riêng. Tuy nhiên, những năm gần đây do ông Bạch can thiệp nên việc làm ăn của lão ta rất khó khăn, nhất là lần này ông Bạch đã trực tiếp giam giữ thuyền của lão ta. Nếu hàng hóa không thể kịp thời đến nơi thì không phải đơn giản là đền tiền đâu. Tôn Thế Mậu kiêu ngạo bởi vì lão ta đã đào tạo được 4 người vệ sĩ đặc biệt kia, ngoài ra còn làm chó săn cho người nước ngoài. Nếu chú chó này mà không có tác dụng gì nữa, những kẻ buôn lậu người nước ngoài này có thể sẽ rút lui, để lại mọi thứ cho Tôn Thế Mậu, thậm chí có thể giết chết Tôn Thế Mậu để bịt miệng. Khi nghĩ đến điều này, Tôn Thế Mậu toát mồ hôi lạnh. Lão ta trừng mắt nhìn Trần Bình, tức giận nói. Đừng nói nhảm nữa, mau kêu ông Bạch thả thuyền của tao ra, sau đó bảo anh ta từ chức khỏi thương hội đi. Nếu mà lè mè thì tao giết chết mày đấy. Trần Bình gật đầu. Lúc này Tôn Thế Mậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng điều mà lão ta không ngờ là Trần Bình đột nhiên hét vào điện thoại. Ông Bạch, ông nghe cho kỹ, tôi ra lệnh cho ông không được cho thuyền đi, ngược lại lục soát trên thuyền có những gì. Tôn Thế Mậu cảm thấy đầu óc ong ong. Ở đầu điện thoại bên kia chỉ nghe thấy tiếng hỏi han đầy lo lắng của ông Bạch. Nhưng cậu chủ Trần, còn an toàn của cậu thì sao? Trần Bình đột nhiên cười nói. Ông Bạch, ông nghĩ trên đời này còn có ai làm tôi bị thương được sao? Giọng điệu của Trần Bình chính là phong cách của một vị vua. Ông Bạch lập tức hiểu ra, ông ta cũng thật ngu ngốc, đáng lẽ ra phải sớm nghĩ ra, với bản lĩnh của Trần Bình, làm sao mà không đối phó được với Tôn Thế Mậu chứ? Vì vậy, ông ta nhanh chóng đồng ý. Vâng, cậu chủ Trần, tôi sẽ đưa người đi kiểm tra thuyền của Tôn Thế Mậu. Chờ đã, ông Bạch, anh thực sự không quan tâm đến sống chết của con trai mình sao? Ông Bạch! Tôn Thế Mậu vội vàng hét lên, nhưng đã quá muộn. Bíp! Đầu bên kia điện thoại, ông Bạch đã cúp máy, người nhà họ Tôn choáng váng. Tôn Thế Mậu lảo đảo và suýt nữa thì bị ngã nếu không bám vào chiếc ghế. Xong rồi, ăn trộm gà không được, còn mất một nắm gạo. Chuyện này coi như là xong rồi. Trần Bình! Khuôn mặt Tôn Thế Mậu tái mét, lão ta hét lên, gầm gừ, giống như một con gấu đang phát điên. Thằng nhãi con, mày muốn chết? Người đâu? Giết chết nó cho tôi. Tôi muốn ông Bạch không còn người nối dõi nữa. Tôn Thế Mậu đã hoàn toàn tức giận. Lúc này, Trần Bình vẫn đang bị người vệ sĩ đặc biệt Vincent kia khống chế. Vài người bên cạnh lập tức rút dao găm ra, vẻ mặt đầy sát khí, cười lạnh, đến gần Trần Bình. Này, này, đừng ra tay, để tôi tới. Hôm nay, cậu chủ đây sẽ tự tay giết chết thằng khốn ghê tởm này. Tôn Trạch Diệu ở phía sau hét lên. Tôn Thế Mậu không cho anh ta biết về vụ buôn lậu, cho nên vừa rồi anh ta rất mơ hồ. Nhưng cuối cùng thì cũng sẽ giết chết Trần Bình. Làm sao anh ta có thể bỏ qua chuyện vui sướng này được? Tôn Trạch Diệu cười lạnh, từ trên ghế đứng lên. Lúc này thể lực đã hồi phục được một ít. Gọi người dìu mình đi đến chỗ Trần Bình, một chân chống đất, tay trái cầm lấy dao găm, vẻ mặt lạnh lùng, tức giận nói. Trần Bình à, Trần Bình, rốt cuộc mày cũng có ngày hôm nay rồi. Mày muốn sỉ nhục tao, hôm nay mày sẽ chết dưới tay của cậu chủ đây rồi. Trần Bình cau mày và ánh mắt của anh thay đổi. Bây giờ anh đã chơi đùa đủ rồi, có người sẽ phải chết. Mày đúng là một thằng ngu đần. Bây giờ thì tự trách mình quá ngu ngốc mà trêu chọc phải người không nên trêu đi. Bây giờ mày chết với tao. Tôn Trạch Diệu nói xong, lấy con dao găm đâm vào ngực Trần Bình. Nhìn thấy con dao găm sắp đâm vào tim Trần Bình. Lúc này, đột nhiên có một tiếng súng đã được nắp ống giảm thanh truyền đến. Bang! Với âm thanh nhẹ nhàng này, bàn tay của Tôn Trạch Diệu đã bị bắn nát, hoàn toàn tàn nát. À! Tôn Trạch Diệu nắm chặt tay anh ta và hét lên. Rầm rầm, ngay sau đó, vài tiếng động lớn, mái cả nhà kho đều bị rỡ ra. Một trận gió lạnh xông thẳng vào mặt, làm cho trong lòng mọi người run sợ. Người nhà họ Tôn nhìn lên trên, tất cả đều hoảng sợ. Không biết lúc nào ai đã rỡ hết mái nhà kho, bây giờ nó đang bị mấy chiếc máy bay trực thăng treo lên lơ lửng. Ánh nắng chói chang chiếu vào nhà kho tối tăm, lập tức mọi người ở trong bị hoa mắt. Chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe các bước chân dồn dập. Mấy chục người đã được trang bị đầy đủ, kéo dây cáp trượt xuống từ bốn phía chân tường. Trong vòng chưa đầy vài giây, hàng chục tia ngắm hồng ngoại đã điểm trúng tất cả mọi người của nhà họ Tôn. Không được nhúc nhích, bỏ vũ khí trong tay xuống. Tất cả ngồi xổm xuống, không được phản kháng. Di chuyển là chết, ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu. Người của nhà họ Tôn chưa bao giờ nhìn thấy một thế trận như này. Túi mật gần như bị nứt ra. Đây là đang đóng phim, phải không? Phim bắn nhau, đúng không? Phim bắn nhau cũng không có thế trận như thế này đâu. Như thế này giống như các bộ phim chiến tranh khoa học viễn tưởng. Đặc biệt là Tôn Thế Mậu nghĩ rằng thuyền của lão ta đã bị điều tra và sự việc bị phơi bày và những người của các đơn vị liên quan đến bắt mình. Khi đó lão ta sợ hãi ngồi xổm xuống đất. Thấy tình hình không ổn, vệ sĩ nước ngoài tên Vincent vội vàng khóa cổ Trần Bình làm con tin, dí sát thanh mã tấu vào cổ Trần Bình và nói tiếng Trung cực kỳ tệ. Tất cả bỏ vũ khí xuống, nếu không người này giết. Gã vệ sĩ Vincent không biết rằng lúc này thủ lĩnh của đội ngũ chiến đấu tay không dẫn theo ba thành viên chiến đấu lặng lẽ tiếp cận gã ta. Nếu không bỏ vũ khí xuống, tôi sẽ giết. Gã vệ sĩ nước ngoài chưa kịp nói xong thì bỗng nhiên nghe thấy ở sau lưng có tiếng gió thổi. Nhiều năm đối mặt với kẻ chết khiến gã ta quay đầu lại phòng ngự, dùng một tay vùng ra. Trần Bình không phải là người ăn chay, làm sao có thể khống chế anh bằng một tay được chứ. Trần Bình lập tức theo đà xoay người hướng về trước người Vincent, đấm mạnh vào cánh tay đang nắm cổ mình. Vincent đau đớn và khi gã ta buông lỏng tay, Trần Bình đã khéo léo gỡ nó ra. Trong lòng Vincent thầm kêu không tốt, nhưng lúc này tiếng gió đã đến rất gần. Trước mắt anh ta chỉ có thể tránh thoát một quyền như sấm sét của thành viên đội đặc nhiệm này. Khi gã ta phục hồi tinh thần lại thì nhận ra là mình đã bị khống chế. Phía sau gã ta, người đội trưởng đặc nhiệm tay không lạnh lùng nhìn gã và ba thành viên đã dí súng vào đầu gã ta. Vincent nhanh chóng giơ hai tay lên. Người đội trưởng chiến đấu bước đến, quỳ một chân xuống với Trần Bình và hét lên. Cậu chủ Trần. Trần Bình gật đầu và nói. Đứng lên đi. Vâng, cậu chủ. Đội trưởng trả lời gọn gàng lưu loát, không có lời nào khác. Gã vệ sĩ da đen tên Vincent này thực sự là người từng trải qua sống chết. Nhìn thấy tình thế này, không có một chút hoảng sợ, mà ngược lại còn là chế giễu. Các người đều là đồ nhát gan, không dám cùng tao một đấu một. Đội trưởng đặc nhiệm liếc nhìn Trần Bình và Trần Bình gật đầu. Đội trưởng khẽ cười, cởi bỏ hết vũ khí trên lưng xuống, sau đó chỉ vào Vincent, làm động tác mời gọi, trầm giọng nói. Đến đây. Sau khi đội trưởng xác nhận chỉ định của Trần Bình, anh ta đưa vũ khí cho thành viên bên cạnh, và hơn nữa còn đưa con dao trên thắt lưng cho Vincent. Có biết dùng không? Anh ta hỏi. Vincent sửng sốt, người đàn ông ở trước mặt này có phải là một thằng ngốc không vậy? Thậm chí còn đưa cho mình một con dao nữa. Vừa rồi anh ta đã đấm mình một quyền, mặc dù nó rất chắc chắn, nhưng cũng không quá mạnh. Anh ta làm vậy để thể hiện trước mặt ông chủ sao? Vậy thì không cần phải khách khí. Vincent cầm lấy con dao, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm người đội trưởng trước mặt, nghĩ cách đánh bại anh ta, sau đó bắt lấy con tin. Nhìn thấy Vincent liên tục nhắm về hướng của Trần Bình, lập tức đội trưởng hiểu ra. Đừng nghĩ nữa, bàn tay dơ bẩn của anh không thể chạm vào được cậu chủ đâu. Đội trưởng lạnh lùng nói. Vincent sửng sốt, làm sao anh ta biết được mình đang nghĩ gì. Gã ta tức giận, lập tức cầm dao đâm tới. Đội trưởng cũng không tránh né, giơ tay lên và sử dụng tấm thép bảo vệ ở mặt sau găng tay chiến đấu để ngăn lại con dao của Vincent. Rồi với tốc độ cực nhanh, anh ta nắm lấy tay cầm dao của Vincent và bẻ ngược lại. Rắc rắc, xương cổ tay đã bị bẻ gãy, con dao rơi xuống mặt đất. Vincent nhanh chóng lùi lại và ôm lấy cánh tay của mình. Không có gào thét, sau nhiều năm chiến đấu đã làm cho gã quen với những cơn đau. Nhưng điều mà làm cho gã ta không thể tiếp nhận được là tại sao người đàn ông này lại ra tay nhanh như vậy. Gã ta thậm chí còn không nhìn thấy anh ta bẻ tay mình như thế nào. Lúc này không có thời gian để hoảng sợ, Vincent đã lao tới như một con hổ đói săn mồi, vươn tay ra hướng tới cổ họng của đội trưởng. Đây là chiêu thức thành thạo nhất của gã ta và cũng là chiêu ám sát hiệu quả nhất, chính là chiêu lần trước gã dùng để bắt Liêu Mãnh. Nhưng lúc đó không có mệnh lệnh của ông chủ nên không dám giết người, nên nhẹ tay, nếu không dùng hết sức cũng có thể bẻ gãy cổ họng cùng với xương cổ của một người đàn ông. Ngay khi năm ngón tay kia giống như bọc sắt vừa chạm vào áo của đội trưởng, anh ta lập tức túm lấy ngón tay của Vincent và bẻ. Ba ngón tay giữa của Vincent lập tức bị bẻ gãy. Đội trưởng lạnh lùng nhìn Vincent, ánh mắt hơi nhếch lên, khí phách nói. Anh chỉ là ếch ngồi đầy giếng thôi, có biết trời cao đất rộng là gì không? Dám xúc phạm cậu chủ hả? Anh cho rằng đây là đâu chứ? Ai cho anh lá gan lớn như vậy? Nói xong, trong ánh mắt ngạc nhiên của Vincent, đội trưởng lấy tay phủi nhẹ cổ áo của mình một cách coi thường, giống như là bị dính vết bẩn gì đó. Sỉ nhục, rõ ràng đang sỉ nhục. Vincent lập tức phát điên và hét lên bằng tiếng nước ngoài. Xít, xít. Mặc kệ tay đang đau đớn, gã ta nhảy lên, duỗi hai chân ra, muốn kẹp chặt đầu của đội trưởng. Chuyện đã thế này rồi, Vincent muốn đi cũng không được nữa. Nhưng cho dù là vậy, gã ta muốn cùng chết với con lợn màu vàng này. Đội trưởng cũng không thèm nhìn, lập tức đấm một quyền vào giữa hai chân đang lao tới. Bốp! Khuôn mặt của Trần Bình khẽ co giật, dường như anh nghe thấy tiếng chưng vỡ. Có một loại đau, vừa nhìn là đã thấy đau rồi. Ngay cả một vệ sĩ đặc biệt như Vincent cũng không thể chịu đựng được nỗi đau khi bị tấn công ở đó. Gã ta nằm xuống tại chỗ, kêu gào thảm thiết, sắc mặt tái mét. Lại nhìn về phía đội trưởng, vẫn đứng yên tại chỗ, chân không nhúc nhích, cả người giống như là chưa từng di chuyển. Ra tay nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Người nhà họ Tôn đã bị sốc, đặc biệt là Tôn Thế Mậu. Vincent mạnh mẽ như thế nào, ở cùng mình nhiều năm như vậy, lão ta là người hiểu rõ nhất. Ở Thượng Hải này, có thể nói chưa có ai có thể đỡ được ba chiêu của Vincent. Gã ta là sát thủ chuyên nghiệp nhất. Những người ngày hôm nay từ đây là ai vậy? Quá mạnh mẽ. Hơn nữa, những người như này tại sao phải gọi Trần Bình là cậu chủ chứ? Đây là người của ông Bạch sao? Sao có thể như thế được? Cho dù là lão ta hay ông Bạch, cũng không thể có một đội ngũ trang bị đầy đủ vũ khí như này được. Đừng nói là như vậy. Mẹ nó, ngay cả những nhân vật lớn kia cũng không thể có được. Mồ hôi lạnh gần như thấm ướt quần áo của Tôn Thế Mậu. Trần Bình bước tới để nhìn người đội trưởng, nhìn anh ta từ trên xuống dưới một cách thú vị. Cậu chủ, cậu... Đội trưởng có chút sợ hãi khi bị nhìn như vậy. Đúng là ông rồi, Vương Tà Giáp. Sao ông lợi hại vậy? Trước kia sao tôi không thấy ông lợi hại như thế này nhỉ? Nói thật đi, lúc trước ông đánh với tôi, có phải đều nhường tôi không? Trần Bình dường như biết rõ rồi, cười nói. Vương Tà Giáp lập tức đứng thẳng lưng, nói. Thuộc hạ nhất định không dám, chuyện này đều có nguyên nhân, thưa cậu chủ. Dừng đi. Trần Bình bĩu môi. Anh biết Vương Tà Giáp định nói gì, và chắc chắn anh ta sẽ nói là mệnh lệnh của cha mình, nên cũng không muốn nói nhiều. Trần Bình ngồi xổm xuống mặt đất, nhìn Vincent đang đau đớn đến mức khuôn mặt gần biến dạng. Vincent hùng hổ mắng. Các người là đồ hèn nhát. Các người đều là những kẻ hèn nhát. Trần Bình chế nhạo nói. Là do anh để lộ ra sơ hở lớn như vậy nên mới bị người của tôi đánh. Quan tâm người khác nghĩ làm gì? Lúc anh đánh tôi cũng là đánh lén đó sao? Tên ngốc này không nên đấu với đội trưởng vệ sĩ của nhà họ Trần. Đúng là chán sống. Cú đấm mà Vương Tà Giáp đã cứu Trần Bình vừa rồi hoàn toàn là để đánh lạc hướng Vincent và ngăn gã ta di chuyển, giúp Trần Bình có thời gian chạy thoát. Nếu không, Vương Tà Giáp mà không quan tâm mạng sống của Trần Bình, dùng hết sức thì đầu của Vincent đã vỡ nát rồi. Đi! Thành thật một chút, không được lộn xộn. Hai thành viên chiến đấu ghi đầu của Tôn Thế Mậu xuống bằng súng của họ và ép lão ta đi tới chỗ Trần Bình. Trần Bình, thực sự không nghĩ đến là mày có lực lượng chiến đấu mạnh như vậy. Thật không hổ danh là con trai của ông Bạch. Tôn Thế Mậu nói, vẻ mặt không phục nhìn chằm chằm vào Trần Bình, nhưng không dám lộn xộn. Dù sao thì họng súng đang chĩa vào đầu lão ta. Trần Bình bất đắc dĩ, Tôn Thế Mậu này đến bây giờ còn không hiểu rõ tình hình, như vậy cũng được, không cần phải giải thích. Tao nói cho mày biết, tao và ông Bạch đều có một vị trí trong Thương hội Thượng Hải. Nếu mày dám làm như vậy với tao, tao sẽ đến gặp chủ tịch của Thương hội để phàn nàn. Mỗi năm, hội trưởng của Thương hội Thượng Hải lấy của tao bao nhiêu tiền, mày có biết không? Đừng tưởng là có lực lượng chiến đấu như này thì có thể làm gì cũng được. Cho dù bọn mày có bắt tao, muốn xử lý tao như thế nào, cũng phải đưa cho Thương hội bằng chứng phạm tội chính xác. Đến lúc đó, hội trưởng của Thương hội đứng về phía của tao rồi, bọn mày không thể làm gì được tao. Tôn Thế Mậu điên cuồng hét lên. Đúng lúc này, cửa nhà kho được mở ra. Một nhóm người mặc vest và đeo bao tay ra. Bọn họ hộ tống một ông già đi đến trước mặt Trần Bình. Lúc đó, ông già đấy cúi xuống với Trần Bình. Cậu chủ, ông già này đến trễ, đã làm cho cậu chịu khổ. Cậu xem, cậu bị thương rồi. Nếu cậu xảy ra chuyện gì không hay, tôi làm sao có thể giải thích với ông chủ được. Sắc mặt của ông lão ngưng trọng, cơ thể run rẩy. Đến chậm một bước, cậu chủ đã xảy ra chuyện. Người này là Kiều Phú Quý, đúng là đã lâu rồi không thấy. Trần Bình nhàn nhạt nói. Ông Kiều, ông không phải tự trách mình đâu. Tôn Thế Mậu sửng sốt, nhìn rõ hình dáng của người kia. Ông Kiều trong miệng Trần Bình không phải là Kiều Phú Quý, quản lý của giới kinh doanh của Giang Nam sao? Mà bây giờ ông ta lại cúi đầu trước Trần Bình. Vẻ mặt của Tôn Thế Mậu run rẩy, mồ hôi lạnh chảy xuống liên tục. Tôn Thế Mậu lại nhìn những người đi đằng sau, đứng ở cuối cùng, vẻ mặt cung kính lại có chút sợ hãi. Không phải là hội trưởng Thương hội Thượng Hải, Lỗ Hoa Nhạc đây sao? Sao hội trưởng Hội Thương mại Thượng Hải lại đích thân đến đây? Hơn nữa, còn đứng sau lưng ông lão kia với vẻ sợ hãi như vậy nữa. Lẽ nào ông lão này thật sự là hội trưởng Hội Thương mại Đại khu Giang Nam, Kiều Phú Quý sao? Kiều Phú Quý quay đầu nói với hội trưởng Hội Thương mại Thượng Hải. Hội trưởng Lỗ, thế này là có chuyện gì đây? Vị hội trưởng Lỗ này tái xanh cả mặt, đã sắp cắt không còn giọt máu, cúi đầu nói với Kiều Phú Quý. Kiều, ông Kiều, là tôi không biết quản lý, nên trong Hội Thương mại Thượng Hải mới sinh ra hạng sâu mọt như Tôn Thế Mậu. Tôi xin kiểm điểm. Sau đó, hội trưởng Lỗ liền nói với Tôn Thế Mậu. Tôn Thế Mậu, đám người ông Bạch đã điều tra đội thuyền của ông rồi. Vậy mà, ông lại lợi dụng thân phận thành viên hội thương mại mà làm ra những chuyện trái pháp luật như vậy. Từ nay trở đi, ông đã bị hội thương mại Thượng Hải xóa tên cách chức rồi. Bỏ xe giữ tướng, lúc này đâu còn lo lắng được sự sống chết của Tôn Thế Mậu nữa. Tôn Thế Mậu lập tức bị dọa cho ngồi bệt xuống đất. Ông ta run rẩy cả người, nhìn Trần Bình. Tất cả những chuyện này đều là vì người thanh niên trước mặt này sao? Đến bây giờ, cuối cùng ông ta cũng dần ý thức được. Lần này e là mình đã chọc phải người không nên chọc rồi. Kiều Phú Quý trợn mắt nhìn hội trưởng Lỗ một cái. Chuyện của ông, khi nào về tôi sẽ từ từ tra. Cậu chủ, tiếp theo đây nên làm thế nào? Trần Bình nói. Nếu Tôn Thế Mậu đã bị hội thương mại cách chức rồi, vậy thì ra bọn họ cho người có liên quan cả đi. Nên phán thế nào thì phán thế ấy. Các người không thể đối xử với tôi như thế được. Tôi nói cho các người biết, nếu dám đụng vào tôi, những thế lực ngoài nước sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Sau lưng ông chủ chỗ dựa của tôi ở nước ngoài là 12 thánh điện phương Tây đó. Tôn Thế Mậu khàn giọng kêu lên, dãy dụa lần cuối cùng. Ồ, thế à? Trần Bình nhìn Tôn Thế Mậu, nói. Vương Ta Giáp, đưa điện thoại của ông ta cho ông ta đi, để ông ta gọi điện cho bên nước ngoài đó. Vương Tá Giáp đáp lại một tiếng, cầm di động của Tôn Thế Mậu từ trước bàn bên cạnh đưa cho ông ta. Cậu đừng có hối hận. Tôn Thế Mậu run rẩy nhận lấy điện thoại, ôm một tia hy vọng sống cuối cùng, gọi cho ông chủ buôn lậu ở nước ngoài. Tút tút tút, điện thoại reo cả nửa ngày, cuối cùng cũng kết nối được. Alo, ngài Di Trác, tôi là Tôn Thế Mậu. Bây giờ tôi... Phắc, Tôn, ông, rốt cuộc ông đã làm gì? Vì sao căn cứ của chúng ta lại bị tiêu hủy? Tôi phải giết ông. Đầu bên kia còn chưa nói xong, đã nghe một tiếng nổ vàng, ầm, giống như thứ gì đó, kiểu cánh cửa bị phá sập vậy. Ngay sau đó, liền nghe thấy một tràng tiếng súng rồn rập, rồi rất nhiều người dùng tiếng nước ngoài mà hô vang. Đừng có động đậy, nằm hết xuống đất. Chúng tôi là FBA. Các người đã bị bao vây rồi, buông vũ khí xuống, cấm chống cự, nếu không bắn chết tại chỗ. Sau đó mấy tiếng vang hỗn loạn phát ra, đầu dây bên kia nghe ầm một tiếng rồi không có động tĩnh gì nữa. Tôn Thế Mậu ngồi bệt xuống đất, hô hấp dồn dập, thở hổn hển mấy hơi rồi trợn trắng mắt, sợ đến nỗi hôn mê bất tỉnh. Trần Bình phất phất tay nói, nhà họ Tôn đã không thể cứu vãn nữa rồi, giải hết người xuống đi, chờ xử lý. À đúng rồi, để lại hai tay đấm kia và cậu chủ Tôn trên ghế một lúc đã. Giữa chúng ta còn có chuyện để nói. Trần Bình lại lùng cười nói. Hàng trăm hộ vệ đặc chủng xung quanh đồng thanh đáp lại. Âm thanh vang rồi chấn động, vọng lại rất lâu trong kho hàng. Tay đấm của nhà họ Tôn và đám người Phan Sâm đều bị đưa đi hết. Hiện giờ trong lòng chỉ còn lại Trần Bình, Tôn Trạch Diệu và hai vệ sĩ vừa được Trần Bình đá sang kia. Vương Tá Giáp không yên tâm, dẫn theo một tiểu đội hộ vệ trong số đó, ước chừng 7-8 người đứng sừng sững tại chỗ, bảo vệ Trần Bình như lực sĩ kim cang. Trần Bình lạnh lùng nhìn Tôn Trạch Diệu, ánh mắt lạnh thấu xương ấy, đáng sợ mà tàn ác, giống như một con dã thú đang đói đến cực độ nhìn chằm chằm con mồi vậy. Tôn Trạch Diệu nhìn Trần Bình, cả người run rẩy. Quả nhiên, Trần Bình này không định tha cho anh ta. Giữ lại một mình anh ta ở đây. Vừa rồi tùy tay anh ta trúng đạn, nhưng không hề đau đến ngất xỉu. Anh ta mở to mắt nhìn tất cả những chuyện xảy ra trước mắt, vô cùng rõ ràng. Thực lực của Vương Tá Giáp và hộ vệ đặc chủng, thái độ của hội trưởng Hội Thương mại Thượng Hải cùng với hội trưởng Hội Thương mại Đại Khu Giang Nam Kiều Phú Quý, anh ta đều nhìn thấy. Quả thực thấy mà hoảng sợ. Những nhân vật lớn tôn quý như thần linh trong mắt anh ta lại đều cúi đầu quy phục Trần Bình. Rốt cuộc anh ta là ai? Rốt cuộc anh ta đã đối đầu với người như thế nào vậy? Kết hợp với những chuyện ngày hôm qua, Tôn Trạch Diệu càng nghĩ càng sợ hãi. Thực lực cỡ này thật sự vượt rất xa nhận thức lý tính của anh ta. Trần Bình nhìn Tôn Trạch Diệu lạnh lùng hỏi, cậu chủ Tôn, sao thế này, lạnh à? Tôn Trạch Diệu run lẩy bẩy nói, anh, rốt cuộc anh là ai? Trần Bình mỉm cười. Như anh đã thấy, dùng cách nói của anh thì chính là một tên phế vật thôi. Cái gì? Tên này lại còn từng nói ngài như vậy ư? Vương Tà Giáp vừa nghe đã cuồng lên. Dám mắng cậu chủ là phế vật, muốn chết à? Ngay lập tức, anh ta liền rút súng ra muốn xử lý Tôn Trạch Diệu, nhưng bị Trần Bình cản lại. Giết người thì có gì thú vị? Tôn Trạch Diệu bị dọa đến lùi hẳn về phía sau, nói: Trần Bình, anh nói dối, sao một kẻ phế vật có thể có năng lực cỡ này được? Tôi không lừa anh, đúng là dạ dày tôi không tốt, cũng chính xác là một tên phế vật an bám. Có điều... Trần Bình nói, vẻ mặt liền thay đổi. Nói cho anh biết một chuyện, người sáng lập Hội Thương mại Thượng Hải là tôi, Lỗ Hoa Nhạc cũng là cấp dưới của tôi. Tôi là cậu chủ của gia tộc chính nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm. Đã từng nghe nói chưa? Trần Bình cười lạnh nói. Ầm ầm, Tôn Trạch Diệu như bị sét đánh trúng, cả người run lên mãnh liệt. Nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm, vậy mà lại là nhà họ Trần đó. Gia tộc thần bí này, từ lúc còn rất nhỏ, Tôn Trạch Diệu đã nghe cụ mình, cũng chính là người sáng lập tập đoàn Tôn Thị, nói đến rồi. Khi đó, cụ Tôn còn khỏe mạnh. Có một ngày, Tôn Trạch Diệu nghe ông cụ dặn dò ông nội của anh ta. Đi ra giang hồ, dù là phạm phải sai lầm lớn nhất đời, cũng ngàn vạn lần không được chọc đến người nhà họ Trần. Chọc tới người của nhà họ Trần đảo Thiên Tâm, bất kể anh có năng lực lớn đến đâu, thủ hạ mạnh đến đâu, thì cũng tuyệt không có đường sống mà quay về. Không có ngoại lệ, năng lực của nhà họ Trần căn bản không phải là thứ người bình thường có thể tưởng tượng ra được, tuyệt đối không thể đụng tới mảy may. Hôm nay, ký ức khủng bố nhiều năm về trước bị thức tỉnh, Tôn Trạch Diệu dựng thẳng tóc gáy, miệng đã sắp không nói lên lời nữa rồi. Trần, nhà họ Trần đảo Thiên Tâm, anh là... Hiện tại, cuối cùng, Tôn Trạch Diệu cũng hiểu rồi. Vì sao ông Bạch lại cúi đầu khom lưng với anh? Vì sao ở giải đấu thế giới, Trần Bình lại tỏa sáng chói mắt như vậy? Vì sao anh lại có quan hệ đặc biệt với nhà họ Chu? Anh ta hiểu hết rồi, nhà họ Trần. Hơn nữa, còn là con trưởng của gia tộc chính nhà họ Trần, người thừa kế gia tộc giàu có, sánh ngang với cả đất nước này. Vậy mà anh ta lại suýt chút nữa muốn giết chết người đó. Tôn Trạch Diệu, anh to gan thật đấy. Một nhà họ tôi nhỏ bé như một con kiến mà cũng dám đụng tới bà vợ và mẹ vợ tôi. Còn muốn đụng đến vợ tôi nữa đúng không? Mạng của anh hôm nay chỉ đến đây thôi. Trần Bình đột nhiên quát lên một tiếng giận dữ. Giọng nói ấy như sấm rền, như tôn thần trên trời vậy. Uy nghiêm chấn động, không thể xâm phạm. Cuối cùng thì sự sợ hãi của Tôn Trạch Diệu cũng đã vượt qua giới hạn rồi. Chỉ nhìn thấy chỗ đũng quần của Tôn Trạch Diệu là một mảng ẩm ướt nóng hầm, sợ hãi đến không tự chủ được mà đái dầm, sau đó là giật nảy mình một cái. Phụt! Một ngụm máu tươi kèm theo một ít mật xanh phun ra từ miệng của Tôn Trạch Diệu. Túi mật vỡ tung ngay tại chỗ. Ngay sau đó, toàn bộ thân người của anh ta ngã ra sau, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Hai nhân viên bảo vệ đang quỳ trên mặt đất đều rùng mình. Trần Bình nhìn hai người trên mặt đất, nở nụ cười ôn hòa, nói: Cho hỏi, vừa rồi lúc tôi mới vào là vị nào đã đá tôi vậy? Một người trong số bọn họ vừa nghe xong thì giật thót tim. Kết quả là nhân viên bảo vệ còn lại lập tức đứng lên, nói: Cậu Trần, là anh ta, chính là anh ta đã đá anh. Lão Lục, anh, tình nghĩa anh em nhiều năm như vậy mà anh ba đứng tôi. Tên bảo vệ trên mặt đất tức giận quát. Vậy mà Lão Lục lại trực tiếp đưa anh ta lên thớt. Cái người được gọi là Lão Lục kia lập tức đứng bên cạnh Trần Bình quát lớn. Cái gì là tình nghĩa anh em? Anh dám đá vào mông của cậu Trần? Đây là cái mông vàng, có biết không? Đây là thứ mà anh có thể đá được sao? Ngay sau đó, anh ta quay đầu lại, cười già lả với Trần Bình. Anh nói phải không, cậu Trần? Tình anh em cây khế được thể hiện một cách vô cùng sinh động. Trần Bình cũng cạn lời. Anh cũng không phải là thứ tốt lành gì. Được rồi, Vương Tá Giáp, cho bọn chúng một bài học, rồi giao cho nhân viên có liên quan. Còn có cái tên Tôn Trạch Diệu kia, đều xử lý cho tốt nhé. Trần Bình ra lệnh, Vương Tá Giáp gật đầu. Hai tên khốn này, trước khi vào tù, phòng chừng là không thoát khỏi được một trận đòn nhừ xương. Cùng lúc đó, ông Bạch dẫn người khám xét triệt để tàu thuyền của Tôn Thế Mậu, và thu thập báo cáo từng một mặt hàng được buôn lậu trên đó. Tôn Thế Mậu bị kết án chung thân. Lần này nhà họ Tôn xem như hoàn toàn nguội lạnh. Có điều, Tôn Văn Thiên vô tình nhận được tin báo trước nên đã bỏ cuộc chạy lấy người. Trần Bình bước ra khỏi tập đoàn Tôn Thị, thấy các nhân viên có liên quan đã đứng sẵn bên ngoài. Họ đang thanh tra và tịch thu tập đoàn Tôn Thị. Toàn bộ tập đoàn Tôn Thị đã bị giăng dây phong tỏa. Trần Bình tự nghĩ hiệu suất làm việc của ông Kiều quả là cao mà. Vừa bước ra ngoài cổng, nhìn thấy bên ngoài dây phong tỏa đã tụ tập đám đông rất nhiều đứng xem náo nhiệt. Một người trong số bọn họ đang định lao vào trong thì bị nhân viên có trách nhiệm trực tiếp chặn lại. Hóa ra đó là Giang Uyển. Sau khi Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan chạy ra ngoài, liền trực tiếp đến khách sạn của Giang Uyển. Ngay khi Dương Quế Lan về đến khách sạn an toàn thì mắng chửi Trần Bình một trận, thậm chí còn ép Giang Uyển và Trần Bình ly hôn, nói rằng Trần Bình đã gây ra tai họa, lần này nhất định sẽ không thể quay trở lại. Giang Uyển ngay lập tức hỏi Dương Quế Lan đã xảy ra chuyện gì, thì Giang Quốc Dân bèn kể hết toàn bộ sự việc cho Giang Uyển. Giang Uyển lo lắng đến phát hoảng, vội vàng kêu người lái xe đến tập đoàn Tôn Thị. Kết quả là vừa đến thì phát hiện tập đoàn Tôn Thị đã bị phong tỏa, rất nhiều nhân viên có liên quan đang lùa từng nhân viên của nhà họ Tôn bị còng tay đi ra. Trong lòng cô vô cùng hoảng loạn. Lẽ nào Trần Bình đã xảy ra chuyện gì sao? Đang muốn lao vào trong thì lại thấy Trần Bình ung dung từ bên trong đi ra. Thả cô ấy ra, cô ấy là vợ tôi. Trần Bình nói với những nhân viên có liên quan. Người của Kiều Phú Quý cũng ở đó, nhìn thấy đó là Trần Bình thì vội vàng kêu mọi người để anh ấy đi. Giang Uyển vừa nhìn thấy Trần Bình thì vội vàng ôm bụng đi tới, kéo lấy cánh tay của Trần Bình, lo lắng hỏi. Anh thế nào rồi? Có chuyện gì không? Có bị thương không? Trần Bình bị Giang Uyển làm cho có chút choáng váng. Vừa rồi trúng phải hai chiêu của Văn Sâm, bây giờ thân thể vẫn có chút yếu ớt, không khỏi ho khan một tiếng. Không sao. À, Giang Uyển nhìn thấy vết chảy xước trên vai của Trần Bình vẫn còn đang rỉ máu, lập tức lo lắng, nắm tay nhỏ đấm lên ngực của Trần Bình. Đang chảy máu mà còn nói là không sao? Sao anh lại ngốc như vậy chứ? Người ta kêu anh tới thì anh phải tới sao? Giang Uyển tức giận nói, thực chất là lo lắng nhiều hơn. Bà mẹ đã bị bắt, anh cũng không còn cách nào khác mà. Trần Bình bất lực nói. Giang Uyển vốn dĩ đang tức giận, muốn mắng Trần Bình không lý trí, nhưng càng nói càng thương anh, không kìm được nước mắt mà bật khóc trong vòng tay anh. Em xin lỗi. Giang Uyển nức nở nói. Trần Bình vội vàng ôm chặt Giang Uyển, lau nước mắt và an ủi cô. Được rồi, đừng khóc nữa. Khóc nữa sẽ bị người ta chê cười đó. Những người bên cạnh bị cho ăn dưa, sắp ghen tị chết mất thôi. Dung mạo của Giang Uyển khuynh nước khuynh thành, cộng thêm lúc này nước mắt như mưa, càng khiến dung nhan vốn đã mỹ miều của cô thêm vài phần kiều diễm. Xinh đẹp vô song, lại nhìn đến Trần Bình, trong lòng mọi người đều hận chết đi được. Đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu. Những người đàn ông vẫn đang nghiến răng nghiến lợi, thế mà một cảnh tượng thậm chí còn đáng hận hơn lại xuất hiện. Cách đó không xa, một chiếc Mercedes-Benz phóng nhanh tới. Sau khi dừng lại, một người đẹp vội vàng từ trên xe bước xuống. Âu Băng Đồng. Âu Băng Đồng nghe Lỗ Đồng nói rằng Trần Bình suýt chút xảy ra chuyện, hai mắt đỏ hoe vì lo lắng, nhanh chóng lái xe đến hiện trường. Lỗ Hoa Nhạc thuyết phục rằng sự việc đã được giải quyết xong cũng vô ích. Cô nhất định muốn tận mắt nhìn thấy Trần Bình bình yên vô sự mới được. Cậu chủ, anh không sao chứ? Âu Băng Đồng đỏ mắt hỏi, vội vàng chạy tới, giày cao gót cũng suýt nữa bị gãy gót. Những người ở xung quanh đều sững sờ. So với Giang Uyển, mặc dù đường nét của Âu Băng Đồng không được tinh tế bằng, nhưng cũng là một vẻ đẹp tự nhiên khó cưỡng. Cộng thêm, thân hình của cô ấy cao ráo gợi cảm, mặc một chiếc váy đen ngắn làm tô lên đường cong hoàn mỹ của cơ thể, tràn đầy nét nữ tính. Đối với đàn ông, đây là một sự cám dỗ chết người. Lúc này, cô gái gợi cảm ấy cũng lao về phía Trần Bình. Rất nhiều người đóng băng ngay tại chỗ. Hết rồi, nghĩ đến vợ con ở nhà, những ngày tháng sau này không biết phải sống sao. Ông trời ơi, ông trời quả thật là bất công. Giang Uyển vốn dĩ đang khóc trong vòng tay của Trần Bình. Vừa nghe thấy có người đến, cô ấy xấu hổ, vội vàng thoát khỏi vòng tay của Trần Bình. Thế nào rồi? Có chuyện gì không? Có bị thương ở đâu không? Âu Bằng Đồng chạy tới, lo lắng hỏi han, kiểm tra khắp người của Trần Bình một lượt. Tôi không sao. Trần Bình trả lời với một nụ cười khách sáo. Nhưng sau khi nói xong, anh ấy đã lập tức hối hận. Không hay rồi, có sát khí. Trần Bình vội vàng nhìn lại, Giang Uyển ở bên cạnh đang tức giận. Toang rồi, hũ giấm nhà ai bị vỡ, sao trong không khí lại nghe mùi chua thế này? Giang Uyển thở hổn hển nhìn chăm chăm Trần Bình, giống như một người phụ nữ phẫn uất, tức giận hỏi. Trần Bình, cô ta là ai vậy? Hai người có quan hệ gì? Tại sao cô ta lại quan tâm đến anh như vậy? Giang Uyển ghen rồi, phụ nữ khi mang thai rất dễ cáu gắt. Nếu như là một người bình thường quan tâm đến Trần Bình thì không sao, nhưng Âu Băng Đồng là một người phụ nữ xinh đẹp, hơn nữa chồng cô ta lo lắng đến mức đỏ cả mắt như vậy thì chắc chắn là có chuyện. Trần Bình giật thót tim, lắp ba lắp bắp nói. À thì cô ấy là... Trước nay Âu Băng Đồng chưa từng nhìn thấy Giang Uyển, vì vậy cười lạnh, cố ý đứng thẳng lưng, hai tay khoanh trước ngực, như là đang cố ý khoe khoang, nói. Tôi là gì của anh ấy, thì liên quan gì đến cô sao? Sau đó, cô ta khoác tay Trần Bình. Trần Bình suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Tới đây thì hiểu lầm càng to thêm rồi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 197 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.